Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266. Lần đầu chân chính đỉnh cấp thiên kiêu ra trận, triệt để nhấc lên toàn trường phấn khởi chiến đấu nhiệt tình. Chiến đấu kéo dài tiến hành, các tộc, các tông thiên tài dồn dập ra trận, kẻ thù, mối thù dưới, các thế lực lẫn nhau đánh lén, kịch đấu trong nháy mắt càng thêm kịch liệt. Ngũ liên thắng, 6 thắng liên tiếp không còn là số ít, nhưng cao nhất thắng liên tiếp ghi lại, vẫn như cũ vẫn là Cổ Thiếu Hổ duy trì 7 thắng liên tiếp. Phảng phất đây chính là một đường ranh giới, đỉnh cấp thiên kiêu cùng thiên kiêu khác biệt. Cửu Hàn Thiên Cung, Bích Lạc Thiên Phủ chờ đỉnh cấp thế lực lục tục phái ra đệ tử xuất chiến. Kết quả học tập văn hoa, nhưng chân chính ép đáy hòm đệ tử nhưng vẫn như cũ còn chưa ra trận. Tất cả thế lực phảng phất đạt thành nhận thức chung, ngoại trừ Cổ Thiếu Hổ một trận chiến phái ra biên trọng. Không còn gì khác làm người sáng mắt lên ác chiến. Cổ gia Cổ Lập Viễn, Cổ Quân như các đệ tử cũng lục tục xuất chiến. Giống nhau Vương Nhị tính toán vẽ, liền tìm những kia xem ra liền yếu, hoặc là chiến đấu mệt mệt mỏi. Không hơn nửa ngày liền đạt được thập trận thậm chí 12-13 trận thắng lợi. Những này giao đấu so với tầm thường, xác thực cũng có thể gọi trời cao mới nhân vật tầm thường. Nhưng cũng tiếc, tên thiên tài này chênh lệch cũng như người bình thường cùng thiên tài chi cách. Chênh lệch cách xa, Vương Nhị nhìn thẳng lắc đầu. Kiến thức hơn, lại nhìn những này một hai chiêu là có thể bị đánh bại người chiến đấu cũng không phải là như vậy. Vào mắt rồi, dù sao, đây là một huyễn hoặc thế giới. Không có nhiều như vậy quyền cước trong lúc đó tinh xảo tài nghệ tranh tài. Khá là chính là gốc gác, khá là chính là mỗi một cảnh giới quỳnh thực cơ sở. Khá là chính là cảnh giới chênh lệch, nói cách khác, thì tương đương với cơ sở dốc hết sức phá đi. Đương nhiên, cũng không phải nói không có võ kỹ, chỉ có điều đổi thành bí kỹ, thần thông, muốn không phải tài nghệ kỹ càng hoặc là vẻ đẹp, muốn là trình độ lớn nhất kích phát thực lực của tự thân. Gấp đôi, hai lần, gấp ba thậm chí càng cao hơn bùng nổ ra vượt xa thực lực của tự thân. Cuối cùng, vẫn như cũ vẫn là dựa vào lấy thế đè người, lấy lực phá đi, vậy thì tương đương với cho sai dẫn. Ở càng nhỏ tiêu bản bên trong, cho sai dẫn liền muốn càng nhỏ. Ở càng lớn tiêu bản bên trong, cho sai dẫn cũng là càng lớn. Mà bên trong thế giới này, tinh xảo quyền cước ở từng chiêu từng thức dường như giếng phun dòng lũ bên trong cũng không phải là quan trọng như vậy. Như thế nào? Vẫn được không? Vương Nhị bên người, Cổ Thiếu Hổ từ suy yếu trọng thương trong trạng thái đi ra ngoài. Đây chính là một có nội tình thật là tốt nơi. Thời khắc có thể chịu đến tốt nhất chăm sóc cùng chăm sóc. Cổ Thiếu Hổ gật gù. Không sao rồi. Nhiều hơn nữa điều dưỡng một hồi. Vào trận không là vấn đề. Nhìn một hồi. Cổ Thiếu Hổ nghi hoặc quay đầu hỏi dò. Tiểu Nhị. Ngươi làm sao không trả nổi. Ngươi không phải nói xem thời cơ đánh yếu sao. Đây chính là a. Tự hai trận chiến thuấn sát sau khi. Vương Nhị vẫn không có động tác, phảng phất một cái bẫy người ngoài. Nội bộ kịch đấu cùng căng thẳng, đều không có quan hệ gì với hắn. Vương Nhị cười cợt, nhìn một chút Bách Tông Liên Minh bên kia, lại nhìn một chút giữa không trung một góc, chậm chậm nói, không vội, người mà, trước khác nay khác, ý nghĩ đều là sẽ thay đổi mà, ngược lại đều là tìm cơ hội, này lại có thêm độ công kích một chút cũng không có chuyện gì mà. Đang nói, Vương Nhị trước mắt liền sáng ngời. Bạch diện tiểu sinh một loại thanh niên từ Bách Tông Liên Minh nơi bay ra. Một thân vô cấu vô trần Ngọc Khư Thánh Tông hạt nhân bào phục là như thế đoạt người nhãn cầu. Rốt cuộc đã tới, có thể coi là ra sân. Vương Nhị hưng phấn nỉ non. Ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm vị kia Ngọc Khư Thánh Tông hạch tâm đệ tử. Cổ Thiếu Hổ theo ánh mắt nhìn, nhất thời thấy được bóng người. Một chút nghĩ, liền mơ hồ minh bạch trong đó khớp, trong lòng không khỏi ấm áp, có điều lại có chút lo lắng. Tiểu Nhị, ta rất cảm tạ lòng tốt của ngươi, thế nhưng ngươi thật sự không cần như vậy. Chấm ngoặc kép, Vương Nhị trực tiếp đánh gãy. Không, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Chính là ta không ưa bọn họ. Trước bọn họ cũng không vẫn tìm ta phiền phức sao? Lần này có cơ hội, ta cũng phải hảo hảo tìm xem bọn họ phiền phức. Nói qua, Vương Nhị cẩn thận liếc mắt một cái bầu trời. Vốn là hắn muốn nói không ưa lão già kia. Nhưng vừa nghĩ đại năng a, thật giống điểm ấy cự ly đối với đại năng tới nói cơ bản bằng không. Xuất phát từ an toàn cân nhắc, còn chưa phải sáng loáng trêu chọc phát hỏa. Cổ Thiếu Hổ giờ khóc giờ cười. Tin ngươi cái quỷ, quả nhiên, trong chốc lát, trên võ đài Ngọc Khư Thánh Tông đệ tử thắng lợi. Còn không chờ này Ngọc Khư Thánh Tông đệ tử có hay không nghĩ kỹ có muốn hay không tiếp tục. Vương Nhị vèo một tiếng từ giữa không trung tăng vọt mà xuống. Chớp mắt đứng trên lôi đài. Hả, Ngọc Khư Thánh Tông hạch tâm đệ tử một mặt mộng. Lập tức có chút hốt hoảng. Tuy rằng cái tên này mới đánh hai trường. Nhưng này thực lực, chỉ cần không ngốc cơ bản đều hiểu. Cái tên này không đơn giản. Huynh đệ, ngươi sẽ không sợ đi. Ngươi nếu như sợ ngươi liền chịu thua. Ta cũng sẽ không đối với ngươi thế nào. Vương Nhị không sao cả nói rằng, nhưng này phó sắc mặt, không tên phảng phất mang theo một loại nào đó làm người căm tức khí chất. Ngọc Khư Thánh Tông hạch tâm đệ tử nhất thời một mặt căm tức. Cái tên này cũng quá lớn lối. Nhất định ta thua. Ngọc Khư Thánh Tông hạch tâm đệ tử tức giận trong lòng thầm hận. Ánh mắt hung lệ phảng phất thấy được một cái nào đó không đội trời chung đối thủ. Nhanh lên một chút, có gọi hay không một câu nói. Vương Nhị thiếu kiên nhẫn run chân, liếc chéo hắn, Ngọc Khư Thánh Tông hạch tâm đệ tử không ai không ngôn ngữ. Trên mặt là dễ thấy không thể ở dễ thấy tức giận. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, ngàn vạn không thể kích động, mình không phải là đối thủ, thật không phải là đối thủ. Trở về đi, Mạc Văn, Chí Diễn thanh âm nhàn nhạt từ Bách Tông Liên Minh trong trận doanh bay ra. Hừ, ngươi chờ. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ để ngươi hối hận. Mạc Văn nhất thời tìm được rồi bậc thang, bất chấp thả xuống một câu lời hung ác, thẳng thắn dứt khoát xoay người lại. Vương Nhị cười nhạt duy trì trên mặt, nhìn tấm lưng kia, nhìn lại một chút phát sinh Chí Diễn. Bình tĩnh, hờ hững, khuôn mặt không thể nói được rất xoái nhưng là coi như không tệ. Xem đi xem lại, hắn cười to cất cao giọng nói. Ngọc Khư Thánh Tông. Ta chờ các ngươi vào trận ơ. Tuyệt đối đừng trốn a. Nói xong, Vương Nhị tiếu tiếu rời đi võ đài. Trong sân, nhưng nhất thời nhấc lên một trận ồn ào. Lời này có ý gì? Cái tên này một người muốn nhằm vào toàn bộ Ngọc Khư Thánh Tông người. Đáng ghét, đáng chết. Trở lại chỗ cũ Mạc Văn sắc mặt tái xanh. Cái tên này có ý gì? Chuyên môn nhìn chằm chằm ta. Một bên. Còn lại mười mấy vị Ngọc Khư Thánh Tông hạch tâm đệ tử cũng là một mặt phẫn hận. Cái tên này là đem chúng ta làm quả hồng nhũn ngắt sao? Đây cũng quá xem thường người. Quần tình xúc động phẫn nộ dưới. Hận không thể tại chỗ lao ra. Đem Vương Nhị vây quanh vây đánh. Mấy vị chân truyền trong đội ngũ. Phản ứng nhưng không hề giống nhau. Chí Diễn cười nhạt một tiếng. Nhẹ như mây gió. Phảng phất không chút nào nghe được như thế. Biên Trọng thì càng là thẳng thắn. Từ đánh bại Cổ Thiếu Hổ sau khi trở về nhắm mắt sẽ thấy không có mở đã tới. Mặt khác mấy vị cũng phần lớn bình tĩnh. Hoặc là một mặt thú vị. Hoặc là một ít kiêng kỵ. Nhưng là không có gì bị chặn lại môn oán giận sục sôi. Căm phẫn sục sôi. Trở lại trong đội ngũ đầu. Cổ gia thanh niên nam nữ nhất thời một mặt kính phục nhìn Vương Nhị. Bọn họ cũng rất muốn như vậy. Chính mình đi đầu đại ca Cổ Thiếu Hổ cứ như vậy bị Ngọc Khư Thánh Tông người đánh đổ. Đều muốn tại chỗ hành hung Ngọc Khư Thánh Tông người. Nhưng cũng tiếc, bọn họ không có này phân thực lực. Chỉ cần là Ngọc Khư Thánh Tông một tông môn. Liền so với bọn họ cổ ra tới cường. Không quá thời gian quá lâu. Ngọc Khư Thánh Tông rốt cục lại có môn nhân đệ tử ra trận. Bọn họ không thể bởi vì Vương Nhị một câu nói. Liền rùa rụt cổ không ra, Vương Nhị cười cợt, cũng không có vi phạm hứa hẹn của mình. Ở Ngọc Khư Thánh Tông đánh bại đối thủ sau ngay lập tức liền xông lên võ đài. Ý cười nhẹ nhàng nhìn đối thủ, một mặt muốn ăn đòn vẻ mặt. Đối diện, Ngọc Khư Thánh Tông hạch tâm đệ tử song quyền nắm gắt gao. Không khí đều bị nắm một trận âm bạo. Sắc mặt càng là tức giận đỏ chót. Bọn họ sẽ không có gặp người vô liêm sỉ như vậy. Hãy cùng con mọt sách gặp được lưu manh. Có lý không nói được. Thực lực bản thân còn kém không nhỏ. Bị áp chế gắt gao. Ở Bách Tông Liên Minh trước mặt chúng nhân. Ngọc Khư Thánh Tông hạch tâm đệ tử ảo não tránh chiến mà quay về. Trêu đến giữa không trung sau đó chư thế lực thiên tài. Thiên kiêu một trận cười khẽ. Thời khắc này, Ngọc Khư Thánh Tông môn nhân đệ tử mặt đều trở nên nóng hừng hực. Bộ mặt mất hết a. Vương nhị, có bản lĩnh đừng đi. Rốt cục, một vị Ngọc Khư Thánh Tông đích chân truyền đứng dậy. Đi tới trên võ đài. Ngạo Nghễ Lăng lập mắt nhìn xuống đứng trên võ đài Vương nhị. Ngươi kêu ta đừng đi ta sẽ không đi. Vậy ta mất mặt cỡ nào? Vương nhị cười khẽ chạm đích. Trong tiếng cười tràn đầy xem thường cùng xem thường. Lăng lập trên võ đài ngạch Ngọc Khư Thánh Tông chân truyền nhất thời sắc mặt tái xanh. Cái tên này làm sao dám? Hắn không lọt mắt Vương nhị. Nếu không phải để tông môn bộ mặt quá mức lúng túng. Hắn tuyệt đối sẽ không vào trận. Dưới cái nhìn của hắn. Đối thủ của hắn là Cửu Hàn Thiên Cung. Là Bích Lạc Thiên Phủ Thiên Chi Kiêu Tử. Vương nhị rời đi võ đài. Ngọc Khư Thánh Tông chân truyền tức giận muốn nổ tung. Đứng trên lôi đài. Gắt gao chừng mắt tấm lưng kia. Một hồi lâu. Thấy không ai lên đài để cho mình phát tiết lửa giận. Không thể làm gì khác hơn là hừ lạnh một tiếng giận dữ rời đi. Vương nhị trở lại giữa không trung trụ sở. Một mặt cười nhạt. Hắn cũng không phải sợ. Chính là linh cơ hơi động. Cố ý chọn hỏa, chiến đấu, lúc nào cũng có, huống hồ còn không có bất kỳ ai đạt được tiêu chuẩn. Vẫn tới kịp chơi nữa chơi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.